Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 104, đừng nói gì, để em dỗ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món ăn đã được bày đủ, cả mọi người lặng im. Lục Tinh Dư càng im ắng, cô thầm nghĩ. Không phải Lương Nhiễn Chi bảo tối nay sẽ ở nhà chơi với mèo, dạy dỗ Điềm Điềm, con mèo háo sắc đó sao? Sao anh lại xuất hiện ở đây để gây náo nhiệt? Sau khi có rượu vào, bầu không khí mới dần náo nhiệt, mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả. Lương Nhiễn Chi đặt dao nĩa xuống, nhìn thời gian. Đối diện, Tang Vân Chu vô thức hỏi. Lương Tổng, nếu ngài bận thì có thể đi trước. Không sao, tôi còn chưa ăn no. Tang Vân Chu gượng cười. Lục Tinh Dư lén liếc anh một cái. Đúng lúc này, hơn chục nhân viên phục vụ bưng hoa hồng tươi và thả hàng loạt bóng bay hydro vào phòng riêng. Tề Vân ở cửa thấy tình hình không ổn, vội vỗ vai một phục vụ, hỏi nhỏ. Xin chào, tại sao lại trang trí phòng thế này? Chuẩn bị làm gì vậy? Phục vụ, vâng, lát nữa có người tỏ tình, anh không biết sao? Tề Vân, dĩ nhiên không biết, nếu sớm hay, sao có thể để Lương Nhiễn Chi đến đây? Chẳng phải đang gài bẫy anh sao? Trong phòng, không khí được đẩy lên, đèn chỉ để lại một ánh sáng dịu nhất. Lương Nhiễn Chi nghiến răng, nheo mắt, đặt dao nĩa xuống, khoanh tay trước ngực. May mà hôm nay anh có mặt, nếu không, vợ suýt nữa bị người ta cướp rồi. Chỉ thấy Tang Vân Chu lấy ra một chiếc hộp nhung xanh, hai tay đưa tới trước mặt Lục Tinh Dư, giọng căng thẳng. Tinh Dư, cô ngẩng đầu, đôi mắt mở to đầy nghi hoặc, tim bất giác đập mạnh. Tinh Dư, quen biết em, cùng em làm việc thời gian qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Nếu em cũng thấy anh không tệ, em có thể làm bạn gái anh không? Đôi mắt Lục Tinh Dư mở lớn kinh ngạc, khóe mắt thoáng nhìn sang Lương Nhiễn Chi. Khóe môi anh cong cong, nửa cười nửa không, chẳng thể đoán tâm tình. Cô mỉm cười từ chối. Cảm ơn anh, được quen anh em cũng rất vui. Nhưng em nhớ mình từng nói rồi, em có bạn trai và chúng em sẽ không chia tay. Lồng ngực Tang Vân Chu phập phồng, kiên định nói. Tinh Dư, tuy em nói có bạn trai, nhưng anh ta chưa từng đến đón em, cũng không tặng em bất ngờ gì cả. Em nghĩ anh ta thực sự yêu em sao? Một lúc lâu, Lục Tinh Dư không nói gì. Bất ngờ, bên cạnh, Lương Nhiễn Chi như cây trụ vững chãi, khẽ mở môi mỏng. Luật sư Tang nói đúng, tiếp tục đi. Được Lương Nhiễn Chi ngầm cho phép, Tang Vân Chu càng vững tin. Tinh Dư, nếu em có bạn trai, hãy đưa anh ta đến cho chúng ta gặp. Nhưng suốt thời gian em ở Quốc Liên, mưa bao nhiêu lần, anh ta chưa từng đến đón. Anh ta cũng không tặng hoa, không mang bữa sáng. Một người bạn trai như thế, thôi đi thì hơn. Lục Tinh Dư thấy mình bị áp lực đè nặng. Cô liếc nhìn Lương Nhiễn Chi, thấy gương mặt anh ngày càng xa sầm, sợ anh nổi nóng lật bàn tuyên bố công khai. Tề Vân ở cửa chỉ mong màn tỏ tình này nhanh chóng kết thúc. Lục Tinh Dư trấn an bằng ánh mắt, rồi quay sang đối diện Tang Vân Chu, chậm rãi nói. Cảm ơn bữa tối hôm nay, tình cảm giữa em và bạn trai rất tốt. Em nghĩ một mối quan hệ lâu dài, thoải mái, không nhất thiết phải công khai, có thể kín đáo, cũng có thể bí mật. Đôi khi, mắt người cũng dễ bị che mờ. Anh nói đúng không, Lương Tổng? Lương Nhiễn Chi gật đầu, chuẩn bị đứng dậy. Dưới ánh đèn, gương mặt anh xa cách, lạnh nhạt. Giống hệt mỗi lần trong phòng họp, khi chẳng có một phương án nào vừa ý, anh khẽ gõ ngón tay trên bàn. Luật sư Lục nói đúng, trễ rồi, về nhà thôi, rồi rời phòng, nửa câu trước, ai cũng chắc chắn anh nói với Lục Tinh Dư. Nhưng nửa câu sau thì sao, cũng là nói với cô chăng? Tang Vân Chu mím môi, không thốt được lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư Tang, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi thời gian qua. Tôi cả đời này không muốn chia tay ai cả. Xin lỗi, cảm ơn bữa tối. Tạm biệt mọi người, lần sau có dịp tôi sẽ mời lại. Lục Tinh Dư rời đi, nhân viên phục vụ thông báo, hóa đơn tối nay, Lương Nhiễn Chi đã thanh toán. Hầm để xe, cô chạy đến chiếc máy bách quen thuộc, thở hổn hển mở cửa, chui vào. Quay sang Tề Vân ở ghế trước, trợ lý Tề, làm ơn lái nhanh chút, cảm ơn. Vâng, cô Lục, cô bấm nút ngăn cách, ngồi hẳn lên đùi Lương Nhiễn Chi, ném túi sách sang một bên, nâng mặt anh, hôn lên môi. Đừng nói gì, để em dỗ anh. Anh nhướn mày, ngồi thẳng, để mặc cô chủ động. Dù cô dùng hết kỹ xảo hôn, anh vẫn bất động, chỉ đặt tay siết eo cô. Đến khi môi cô rời đi, anh mới hỏi, tại sao phải dụ anh? Khuôn mặt cô ấm ức, trong trẻo xen chút quyến rũ. Em vừa rồi không muốn công khai quan hệ của chúng ta, em biết anh giận. Em dụ anh vì chuyện đó. Lương Nghiễn Chi, em thích anh, nhưng giờ chưa muốn công khai, được không? Giọng anh còn ấm ức hơn. Nếu hôm nay anh không đến, chắc đội mũ xanh rồi. Cô cắn nhẹ môi anh. Đừng nói bậy, em sao có thể đồng ý với luật sư Tang? Em là của anh. Được thôi, dỗ tiếp đi. Cô vuốt ít hầu nhô cao của anh, giọng ngọt ngào. Không có cảm giác sao? Anh kéo tay cô đặt xuống thấp, giọng khàn. Em nói xem, nếu tối nay em muốn dỗ anh, vậy, ngay trên xe nhé. Không được, tuyệt đối không, ngàn vạn lần không. Vì sao? Mất phong độ, ai bảo là dỗ? Chiếc Maybach đã vào Di Hòa Huyền. Cửa xe, cạch, một tiếng đóng lại, Lục Tinh dư định xuống, nhưng bị vòng tay rắn chắc giữ chặt eo. Tìm cách vẹn cả đôi bên đi. Cô chớp mắt, khẽ thì thầm bên tai anh. Tối nay đều nghe anh, được không? Được, phòng ngủ tầng 2. Tối nay, Lương Nghiễn Chi nhận, đại xá, triển khai hàng loạt động tác khó. Cô bị ép dựa sát cửa sổ, bất giác nhớ về đêm đầu tiên trong khách sạn. Anh áp lên lưng mềm mại của cô, khàn giọng, Tinh Tinh, làm sao mới có thể để khắp người em đều in dấu ấn của anh? Cô bị hôn đến run rẩy, thở dồn dập, nhanh, nhanh lên, bên tai, giọng anh triền miên, bảo bối, chuyện này, nhanh được sao? Cách chương.